Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 21, huyết kế Uzumaki cộng xà cộng chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru cảm giác cả người vẫn thiêu đốt nhưng không còn cảm giác như trong lòng dung nhan như trước. Lúc này hắn cảm giác cả cơ thể dễ chịu hơn hẳn, tuy rằng cơ thể vẫn như trong lò than nhưng so trước kia đã hết sức dễ chịu chẳng được bao lâu. Hắn thấy phần sống mũi và dưới mắt nóng lên, tựa như có ai đó lấy miếng sắt nung đỏ dí chặt vào. Nó đau, nó bỏng, cảm giác tê liệt, không nỗi đau nào có thể tả được. Orochimaru bây giờ thậm chí không thể đứng thẳng, cả người co quắp dưới đất, đau đớn đến hắn lấy tay ôm mặt mình, thậm chí hắn còn lấy tay cào sống mũi hòng lôi vật gì trong đó ra, nhưng quái dị vết thương lành lại ngay sau vết cào. Oro, người có sao không? Làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Mito cố gắng ôm lấy Orochimaru, giờ đây nàng không biết phải làm gì. Orochimaru ở trong tay nàng, nhưng hắn đau đớn nàng lại không làm gì được. Bất chợt hai giọt nước mắt nhỏ xuống trên khuôn mặt nàng, bây giờ nàng thật bất lực không biết làm gì, chỉ có thể ôm hắn hòng phần nào giảm bớt nỗi đau hắn chịu. Oro thật đáng sợ, bà nội hắn sẽ không sao chứ? Hắn thật sự không sao chứ? Sunet đã khóc lóc không biết từ bao giờ, nàng chỉ biết đứng nhìn Orochimaru dãy dụa, nàng thật sự sợ Orochimaru lúc này, hắn dãy dụa quằn quại ôm lấy mặt mình, đôi khi lại lấy tay cào lên mặt mình để máu chảy ra, tựa như thế mới làm giảm bớt thống khổ của hắn, nhưng quỷ dị là máu chưa kịp chảy vết thương đã lành. Sunet nàng vừa sợ lại vừa thương hắn, thấy hắn đau khổ như vậy nàng cũng đau lắm, mỗi lần Orochimaru gào thét tựa như trong lòng nàng lại có vết thương, nó đau lắm, nàng cảm giác nỗi đau từ sâu thẳm trong tim nàng. Cơn bỏng cháy ngày một bớt dần, đến khi không còn bỏng cháy nữa lại một bức tranh hiện lên ở trong đầu hắn. Lần này bức tranh chỉ có hai màu xanh và đỏ, trong đó lấy màu xanh làm chủ tông màu, với vài điểm đỏ xung quanh. Trước mặt hắn có chân dung người phụ nữ có lồi có lõm đang ôm hắn vào lòng, cả người nàng toát lên màu hồng cam đang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn. Oro, ngươi thấy thế nào rồi? Ta thấy rất ổn, Mito, ngươi đừng lo cho ta. Tuy rằng mệt mỏi nhưng Orochimaru vẫn cố gắng trả lời. Orochimaru cúi đầu nhìn xuống bản thân, thấy cơ thể hắn đỏ như máu, đỏ như một cụ thép bị đốt bỏng, đỏ như lò than, đỏ như mặt trời vậy. Đúng vậy, bây giờ hắn đã có được nhiệt thị giác của loài rắn, sự biến đổi trong cơ thể đó là để tạo nên các thụ thể nhạy nhiệt trong các rãnh sâu nằm giữa lỗ mũi và mắt, nhờ đó hắn đã có được nhiệt thị giác. Cả cơ thể mệt mỏi làm hắn không muốn nhìn nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn có được một giấc ngủ, thật sự hắn quá mệt mỏi. Chẳng qua nhiệt thị giác vừa tắt đi, trong đầu hắn lại xuất hiện một bức ảnh 3D do rất nhiều màu sắc tạo thành, hắn ngửi được màu đỏ, màu xanh, ngửi được màu đen, thậm chí ngửi được màu đó ở bao xa, cách mình gần hay xa, độ nồng hay nhạt. Orochimaru hắn đã đạt được khứu giác định vị của loài rắn, không phải gọi là tầm nhìn khứu giác bởi vì nó rõ ràng như tận mắt nhìn thấy. Có lẽ kết hợp giữa siêu khứu giác của loài chuột và khứu giác định vị của loài rắn đã tạo nên huyết kế giới hạn của riêng hắn, đó là tầm nhìn khứu giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ nhị câu ngọc nguyên ấn đã biến mất, thay vào đó là nhất câu ngọc nguyên ấn, cũng đại diện cho huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki. Chỉ cần cuối cùng câu ngọc này biến mất, Orochimaru hắn sẽ có được huyết kế tộc Uzumaki. Không kết hợp với chuột huyết kế và xà huyết kế, hắn Orochimaru sẽ có được huyết kế giới hạn của riêng mình, huyết kế Uzumaki biến dị. Một câu ngọc nguyền ấn vẫn quay đều liên tục, thậm chí nó còn quay nhanh hơn trước kia, tựa như vòng hắc luân, nhưng bây giờ Orochimaru không có bất kỳ cảm giác không khỏe, thậm chí hắn cảm giác dễ chịu từng chút một, cả cơ thể như được bù lại thể lực, mệt mỏi đang mất dần đi, tinh thần tỉnh táo. Orochimaru biết đây không phải do thể chất tộc Uzumaki tạo nên, đây đơn giản là khả năng hồi phục hắn tinh luyện được từ đoạn gen của chuột và xà kết hợp với nhau. Có đôi khi một lại lớn hơn hai, bởi vì chúng bổ trợ điệp ra cho nhau. Loài chuột nổi tiếng thích nghi với mọi môi trường, tất cả mọi nơi trên trái đất đều có sự có mặt của chúng, từ góc tối của ngôi nhà cho đến ẩm thấp cống ngầm, từ ẩm thấp rừng rậm nhiệt đới cho đến nóng bỏng như sa mạc. Chúng có sức dai đáng kinh ngạc, có thể nhịn đói thời gian dài, với khả năng sinh sản có thể phá vỡ cân bằng tự nhiên. Thậm chí Orochimaru hoài nghi, hắn có thể làm Mito mang thai do chakra vô tình hấp thu của lũ chuột trong phòng thí nghiệm đã kích thích một phần nhỏ tế bào sinh dục trưởng thành, là hắn có khả năng sinh sản. Sau đó hắn cũng cảnh giác hơn, điều tiết lại trạng thái cơ thể về lại cân bằng. Thật là rắc rối lớn, nếu như tế bào sinh dục hoạt hóa sớm, đồng nghĩa với việc dậy thì sớm, mất đi tiềm lực của cơ thể. Còn về loài rắn không cần phải nói, khả năng nhịn đói của nó có thể lên đến cả năm, bị chặt đầu nhưng vẫn có thể hoạt động được trong thời gian dài. Thậm chí nếu như không phải bị hạn chế bởi tuổi thọ thì loài rắn có thể phát triển mãi, không ngừng lớn lên cho tới khi chết. Cũng dễ hiểu thôi, khi cả hai gen ưu tú của chuột và xà được Orochimaru tinh luyện ra lại mang đến sức sống mãnh liệt như vậy. Đây chỉ là dự tính ban đầu, kết quả đúng như lý thuyết, tiếp theo hắn dự định sẽ tinh luyện gen của từng loài để tạo nên huyết kế giới hạn của bản thân. Như khả năng trẻ hóa của loài sứa, khả năng gãy chi mọc lại của thằn lằn, thị giác của ưng, rất nhiều thứ có thể khai thác từ các loài trong tự nhiên. Quan trọng hơn là các loại huyết kế giới hạn của thế giới này, thật thần kỳ, nhất là của thập vĩ huyết kế. Cả cốt truyện thế giới Naruto đều xoay quanh xung đột gia đình của lục đạo, càng về sau càng rõ ràng, không có một tí huyết kế giới hạn của lục đạo thì cuối cùng chỉ đi đánh nước tương bị ngược lên ngược xuống. Chuyện này tạm gác lại sau, cảm nhận thấy cơ thể không còn nóng như trước nữa, Orochimaru biết hắn đã sở hữu thêm huyết kế giới hạn mới là huyết kế tộc Uzumaki. Nhìn xuống ngực thấy một câu ngọc đã biến mất, chỉ còn để lại một vệt tròn giữa ngực đại biểu cho huyết kế tộc Uzumaki đã hòa vào cơ thể hắn một cách triệt để. Từ đây huyết kế tộc Uzumaki đã là một phần của hắn, thậm chí có thể kế thừa cho đời sau. Đương nhiên đời sau hắn không thể nào có chuột với rắn được, nguyên ấn hắn tạo ra chỉ tinh lọc đi ưu điểm có lợi cho cơ thể hắn với điều kiện không làm thay đổi loài. Ngắn gọn dễ hiểu là Orochimaru hắn vẫn là người. Cách chương.